Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 174, chiếc điện thoại thần kỳ. Trung phẩm tiên khí, gì? Phương Mặc nghe vậy, đầu tiên là khó có thể tin, sau đó bỗng nhiên móc móc lỗ tai, lần nữa nói, ngươi nói gì? Xem xét vậy ngươi tiền đồ, một cái trung phẩm tiên khí. Thật hưng phấn thành như vậy. Nếu sau này tới cái tiên thiên linh bảo, thần khí loại hình, ngươi có phải hay không muốn khui chai rượu đỏ chúc mừng một chút a? Hệ thống cảm giác rất mất thể diện. Chính mình tưởng tượng bên trong túc chủ, tại sao cách mình càng ngày càng xa? Ngươi ý nghĩ này không tệ. Phương Mặc phảng phất phát hiện cái gì hiếm có định lý. Con mắt trợn thật lớn. Được được. Cái này phong ấn, có hai cái biện pháp, muốn biết sao? Hệ thống cảm giác bó tay, chuyển đổi đề tài, hỏi, nói nghe một chút. Phương Mặc nghĩ thầm xem chừng lại là muốn ta điểm khí vận. Làm ta không biết, người thứ nhất, chính là khiến bản hệ thống, giúp cho ngươi giải trừ đạo phong ấn này, mà còn tặng kèm giúp cho ngươi luyện hóa, tổng giá trị, 3 vạn điểm khí vận. Hệ thống nói xong, chờ Phương Mặc hồi phục, ta lựa chọn cái thứ hai. Phương Mặc nhún nhún vai, nói thẳng, điểm khí vận không cần tiền a, mình từng phần kiếm tiền, dễ dàng, động một chút lại đánh cướp, có còn hay không là vốn túc chủ đáng yêu hệ thống. Ngươi, tốt, coi như ngươi có cốt khí. Hệ thống cắn răng nghiến lợi, cái thứ hai là được. Chính ngươi chậm rãi tu luyện, sau đó chậm rãi luyện hóa, dựa theo bản hệ thống đoán chừng, ngươi chí ít tu vi đạt được hợp thể kỳ, đồng thời nắm giữ đại lượng trận pháp, luyện khí kiến thức về sau, mới có thể giải trừ phong ấn. Đương nhiên, luyện hóa mà nói cũng không cần hợp thể kỳ, ngươi hiện tại cũng đi, nhưng, về thời gian, trung phẩm tiên khí ít nhất phải 1 năm mới được. Hệ thống nói với giọng thản nhiên, coi như xong ngươi đem tu vi tăng lên tới đại thừa hậu kỳ. Hoàn toàn luyện hóa, cũng được 1 tháng, trước khi chết, hệ thống lại bổ sung. T, như vậy, Phương Mặc hít vào một hơi, bắt đầu quyền hành lợi hại. Như vậy, chờ dưới ta thế giới, nếu thu được điểm khí vận nhiều, ta liền để ngươi hỗ trợ, thiếu đi mà nói. Vẫn là chính ta chậm rãi tu luyện đi. Không vội. Phương Mặc cuối cùng như vậy quyết định. Tốt a, ngươi là túc chủ, ngươi nói tính toán, hệ thống không quan trọng, ta quyết định. Ha ha, Phương Mặc nghĩ thầm, hắn ta mẹ định đoạt, ngươi tin không? Trừ tốn tiền cần ta gật đầu, cái khác ta quyết định. Phất tay đem tiểu đỉnh thu vào nhẫn chữ vật. Phương Mặc lập tức bắt đầu tu luyện, lần tu luyện này cũng không phải là tăng cao tu vi, chủ thế giới linh khí mức độ đậm đặc, liền thế giới khải giáp dũng sĩ cũng không bằng. Phương Mặc bây giờ không có linh đan, không có linh thạch, không còn có cái gì nữa, tu luyện cái rắm, lần tu luyện này chủ yếu là đem cửu chuyển huyền công phía sau bộ phận nhìn kỹ một lần. Hệ thống quán thâu, vẻn vẹn công pháp tu luyện, bàn cổ đại thần cảm ngộ tu luyện, một chút cũng không có. Mà lần này tu luyện, cũng không phải lần trước bế quan. Phương Mặc trong vòng 1 ngày, tu luyện 5-6 tiếng, thời gian còn lại, cũng là cùng 2 cái nàng dâu ở cùng một chỗ, hay là đi ra ngoài chơi, tú người khác một mặt thức ăn cho chó, hay là ở nhà. Không biết xấu hổ, không biết thẹn là một ít tạo ra con người vận động loại hình. Dù sao là chơi bất diệt nhạc hồ. Trong lúc đó, Lý Thiên Thần cũng là tới một lần Nguyên Châu. Dự định lại thuê mấy tên hộ vệ. Thuận tiện hẹn Phương Mặc đi ra ăn cơm. Phương Mặc cũng là lần nữa thấy được Dương Mẫn Di. Chẳng qua Phương Mặc cũng không có quá mức chú ý. Luyện khí tầng 5. Đại khái tương đương với võ giả tiên thiên sơ kỳ, mà còn Dương Mẫn Di này, Phương Mặc cũng không có ở tư liệu của nàng bên trong. Phát hiện nàng biết pháp thuật loại hình, nàng tu luyện công pháp, gọi là Trường Xuân Công, nhìn phải là một môn công pháp tu luyện dưỡng sinh, về phần thế nào thu được, Phương Mặc cũng không có hỏi. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt lại đến khai giảng thời điểm. Phương Mặc năm nay đã lớn 2, mà khoảng cách Phương Mặc lần đầu tiên xuyên Việt cũng lập tức 1 năm. 11 Quốc Khánh, Phương Mặc dự định mang theo 2 nữ đi kinh thành nhìn một chút duyệt binh. Trước thời hạn đã mấy ngày, Phương Mặc liền đi đến kinh thành. Mọi người không để ý đến một ít chuyện a. Xem hết duyệt binh, Phương Mặc lại dẫn 2 nữ bơi một lần kinh thành danh thắng cổ tích. Ngày mùng 2 tháng 10, Phương Mặc nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, hệ thống hiện tại phát ra bồi thường. Trải qua hệ thống dò xét, sau thế giới là túc chủ thế giới truyền hình điện ảnh thế giới, chiếc điện thoại thần kỳ. Mời túc chủ kịp thời chuẩn bị tương ứng vật liệu cùng công lược, đồng thời quen thuộc kịch bản. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống về sau, Phương Mặc cũng coi là biết đến. Sau thế giới hướng đi, chiếc điện thoại thần kỳ, bộ này phim truyền hình năm đó thế nhưng là vang bóng một thời a. Nhớ ngày đó, Phương Mặc không giờ khắc nào không tại tưởng tượng lấy mình có thể có một đài cô ngốc. Ban ngày nàng là một đài điện thoại di động, buổi tối nha, hắc hắc, cái kia xúc cảm có thể so búp bê bơm hơi tốt hơn nhiều. Hiện tại mộng tưởng đang ở trước mắt, sau 3 ngày muốn thực hiện, Phương Mặc cảm giác nhân sinh của mình sắp đi lên đỉnh phong. Mời túc chủ đừng quá mức hưng phấn, tình hình bây giờ là hệ thống cũng không thể xác định người xuyên qua là cái nào đoạn thời gian, cái thời không đó. Phải biết trong chiếc điện thoại thần kỳ thế nhưng là có Tôn Ngộ Không. Hệ thống liên tục 2 tiếng thông báo, rót Phương Mặc một đầu nước lạnh. Hệ thống đại nhân, ngài không thể như vậy. Phương Mặc một mặt dáng vẻ ủy khuất, khiến bên người 2 vị mỹ kiều nương luống cuống lại luống cuống. Phu quân, ngươi thế nào? Thái Diễm và Đông Phương Bạch còn tưởng rằng mình thế nào Phương Mặc, khiến Phương Mặc để lộ ra loại vẻ mặt này. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chúng ta tiếp tục đi chơi. Phương Mặc cười hắc hắc, ở 2 nữ trên mặt một người thơm một ngụm, sau đó tiếp tục bò lên trường thành. Buổi tối, 3 người một phen độc đáo thao tác về sau, Phương Mặc tâm thần lần nữa chìm vào hệ thống. Hệ thống, đi ra chúng ta làm nhảm tán gẫu. Phương Mặc quát, nói, ngươi nói, thế giới chiếc điện thoại thần kỳ nên cường đại cỡ nào? Phương Mặc cau mày hỏi. Dù sao thế giới này thế nhưng là có Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, đây chính là chí ít tu vi Đại La Kim Tiên a. Phương Mặc cảm thán, lần trước không phải nói với ngươi sao, chiếc điện thoại thần kỳ thế giới chẳng qua là thế giới Tây Du hình chiếu, lịch sử ở đường chiều là giống nhau, nhưng đã đến lúc sau không lâu đi trạch sao? Bằng không Tôn Ngộ Không coi như xong chẳng qua là cái nguyên anh kỳ tu chân giả, cũng có thể sống đến hiện đại a. Một cái thế giới có 2 cái Tôn Ngộ Không, đây là không cho phép. Hệ thống giải thích. A hát xong, thì ra là thế, ta kia liền không lo lắng. Phương Mặc như chút được gánh nặng, đừng cao hứng quá sớm, coi như xong hình chiếu, đó cũng là ý nghĩ của bản thể ở chủ đạo. Dưới cảnh giới ngang hàng, một cái Tôn Ngộ Không có thể treo lên đánh 10 cái ngươi. Nhanh ngẫm lại, thế nào mưu đồ cô ngốc a? Hệ thống nói, xem ra khả năng cùng khải giáp dũng sĩ thế giới đồng dạng. Phương Mặc nói thầm. Ngày thứ 2 đi lên, Phương Mặc cũng là cho Thành Thị Phi gọi điện thoại, khiến hắn mua cho mình bên trên 100 bộ Huawei Mate 20 rupee Ấn Độ điện thoại di động, sau đó cấp tốc đưa tới. Sau đó Phương Mặc lợi dụng canh lục tư châm mệt, đem cái này 100 bộ hợp thành 2 đài. trừ bỏ hợp thành bên trong tổn hao, mỗi một bộ điện thoại di động vận hành bộ nhớ đạt đến 400G. Thân phi cơ bộ nhớ đạt đến 250000G. Pin dung lượng đạt đến 200.000mAh. Dung nạp xuống cô ngốc số liệu, hoàn toàn mất hết có vấn đề. Coi như xong xuyên qua chọn thời gian mà không đúng, không lấy được cô ngốc. Phương Mặc cũng có thể chỉ một câu thôi, lấy được phục chế cô ngốc. Sau đó đến lúc đang mưu đồ một chút, mình suy nghĩ mưu đồ đồ vật. Sau đó, Phương Mặc một bên mang theo hai nữ chơi, một bên mua vật mình cần, mà Thái Diễm và Đông Phương Bạch ở du ngoạn trong lúc đó, hình như cũng quên đi. Phương Mặc 3 tháng kỳ hạn, lập tức muốn tới, hai canh dâng lên, ngày mai sau đó, đổi mới cũng không phải là 3 điểm cùng 9 giờ. Ta sẽ tận lực ở các ngươi nhàn thời gian đổi mới. Các ngươi ra về nhà đều có thể để ý. Cảm ơn mọi người đặt mua ủng hộ. Mấy ngày nay tồn cào. Tháng 3 sẽ có một lần phát nổ càng. Mọi người không nên gấp gáp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.